Chân Linh Cửu Biến, chương 1405, Cửu Huyền Trung Chiến tiếp trừ 4, góc truyện audio.com, lần này ngược lại thì làm đám người Ân Thiên Sở có chút không nghĩ ra được. Từng người một hai mặt nhìn nhau nhìn Lục Bình, lại thấy hắn đưa tay vẽ một nửa vòng tròn trước mặt. Một lối đi không gian từ từ bắt đầu thành hình, cuối lối đi không gian, dường như cũng có một mảnh ba quang lập lòe. Thanh Hồ cuối cùng có chút không nên được tức giận hỏi. Lục huynh, đây là thế nào? Không nên được tức giận không chỉ Thanh Hồ, còn có vị Lô gia đại tu sĩ đem hắc vụ bao vây đám người Lục Bình, đã bị cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Và, tiểu tử chết đến trước mắt ngươi cười cái gì? Lục Bình nhìn một chút hắc vụ càng lúc càng phát ra nồng đậm bốn phía, thậm chí những hắc vụ đó lúc tiếp xúc cùng Bích Lân hồn hỏa thiêu đốt bên ngoài bốn người phát ra tiếng vang xì xì. Bởi vì Bích Lân hồn hỏa chỉ có thần niệm mới có thể phát hiện, vì vậy lúc này nhìn qua tường vẫn do quải vân phàm biến thành và hắc vụ giữ vững khoảng cách dày ba tấc. Âm thanh xì xì quỷ dị chính là truyền tới từ trong khoảng cách dày ba tấc đó. Tiểu tử tốt nhất người nên thu hồi Bích Lân hồn hóa của người đi. Phệ hồn khói độc của lão phu tuy nói là bắt chước theo phệ hồn độc vụ của tu ma luyện chế mà thành, nhưng bản chất cũng không phải là hồn niệm tạo thành. Bích Lân hồn hỏa của người nhiều nhất chính là tiêu hao một ít độc vụ thôi. Ngược lại, độc vụ của lão phu thì khắc chế linh hóa của ngươi. Nếu ngươi không muốn làm hư hại hoàn toàn linh hỏa kia tốt nhất hãy thu hồi đi. Lão phu có thể mở một góc lưới tha các ngươi một con đường sống. Lục Bình nghe vậy thấy buồn cười, nói. Vị tiền bối này nói trước sau có vẻ vô cùng mâu thuẫn rồi. Theo như lời của tiền bối, bọn ta dù sao cũng phải chết, Bích Lân hồn hỏa có thu hồi lại hay không thì có gì khác biệt chứ. Chỗ sâu hắc vụ truyền tới một tiếng hừ lạnh. Lục Bình mở ra đạo cửa không gian trước người càng lúc càng ổn định, trong miệng lại không thèm để ý chút nào hỏi. Tiền bối muốn cướp Bích Lân hồn hỏa của tại hạ chứ gì? Đang nói chuyện, Lục Bình quả thật thu hồi Bích Lân hồn hỏa lại. Lục Bình đã phát giác được Bích Lân hồn hỏa lúc luyện hóa vết cháy nhẹ nhẹ của độc vụ này, uy lực của Bích Lân hồn hỏa cũng đang chậm rãi giảm xuống dưới uy lực của hắc vụ trước nối theo sau đánh vào. Lô gia lão tổ núp trong hắc vụ nói cũng không sai. Nguyên vốn Lỗ gia tu sĩ đã bị Lục Bình khám phá cũng không nghĩ tới Lục Bình lại có thể sẽ làm như vậy, nhưng trong miệng vẫn nói. Rất tốt, nếu là người có thể dâng lên Bích Lân hồn hoa, lão phu có thể trước tình tha các ngươi một con đường. Chẳng qua vào thời điểm Bích Lân hồn hỏa đột nhiên biến mất bên ngoài tường vân, hắc vụ bên ngoài đột nhiên co rút nhanh, toàn bộ đặt ở tường vẫn do quải vân phàm biến thành. Lần này Bích Lân hồn hóa bị hắc vụ ăn mòn phát ra tiếng xì xì thậm chí còn phải kịch liệt hơn so với trước đó. Lục Bình ngoạn vị liếc mắt nhìn chỗ sâu hắc vụ, ánh sáng màu xanh tựa hồ có thể đâm thủng độc vụ, thấy rõ ràng Lỗ gia tu sĩ núp ở chỗ sâu của độc vụ, nói. Quả thật không hổ là người của Lỗ gia, hắc vụ tích chứa độc tố nghĩ đến cực kỳ lợi hại. Trong hắc vụ lần nữa truyền tới tiếng cười đắc ý của đại tu sĩ, thậm chí không nhịn được huyền diệu nói. Tiểu tử ngươi biết thì tốt rồi, lão phu chính là Lỗ gia thủ lĩnh đại luyện đọc sư. Lỗ gia của ta luyện đan thuật truyền thừa tới quy đạo. Góc truyện audio.com, nhân, có thể nói là nguyên viên lưu trường. Những chế độc thuật cùng thuật luyện đan cũng bất quá là một giấy hai mặt thôi, có thể nói mỗi một luyện đan sư cao cấp cũng có thể dễ dàng trở thành một luyện độc sư ưu tú. Mà lão phu chính là luyện độc sư ưu tú nhất của Lỗ gia. Nếu các ngươi không muốn rơi vào từng người chết không toàn thây, tốt nhất hãy giao Bích Lân hồn hóa ra đây. Hà, vốn là luyện độc sư, không nghĩ tới đường đường trung thổ đệ nhất luyện đan thế gia lại còn có cao thủ đã biệt tinh tu độc thuật, nhưng thật là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Vui mừng ngoài ý muốn gì chứ? Học vụ sôi trào một trận, Lỗ gia đại tu sĩ rốt cục nhận ra được giọng của Lục Bình một mực không ổn, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Lục Bình cười một tiếng ha ha, cửa không gian trước người chợt bị một trường của hắn đẩy ra bên ngoài tường vân. Rồi sau đó độc vụ đầy trời tựu như cùng phi nga dập lửa hội tụ đi về phía cửa không gian. Phải nói thủ đoạn trên người Lục Bình dùng đối phó kịch độc quả thật không ít. Vô luận là hắc mục độc hỏa trong tay của Lục Bình, hay hộ thân thần thông vận độc vẫn nguyên cương hắn luyện thành cũng có thể khiến cho hắn thuộc về trạng thái vạn độc không thể xâm nhập. Cho dù ngoài hai loại thủ đoạn đó, lấy thân phận luyện đan tông sự của Lục Bình hiện giờ trong tay cũng không biết đã nằm bao nhiêu loại đan phương của giải độc đan. Vậy mà tất cả hết thảy, so sánh cùng một hồ nước tràn đầy chất lỏng màu vàng của ao đá xanh khai ích trong hoàng kim ốc đều có thể được cho là tiểu vô kiến đại vụ. Một ao vạn độc tương vốn có được từ thất tinh động thiên kể từ sau khi Lục Bình chém giết Sơ Diệp lão tổ cũng không dám hiển lộ trước mặt người nữa. không chỉ bởi vì một ao chất lỏng màu vàng có công hiệu thần kỳ hội tụ vận độc ngưng tụ vạn diệu ngọc lộ, mà càng trọng yếu chính là Sơ Diệp lão tổ trước khi vẫn lạc gọi một ao chất lỏng vốn bị Õ Lục Bình cho rằng vạn độc tương là vạn độc mẫu dịch. Quỳ đạo nhân khi xưa tự tay luyện chế một phần nhỏ tinh hoa của viên vạn độc đan làm giao đạo nhân trúng độc. Thần niệm của Lục Bình thông qua Bích Lân hồn hỏa chẳng qua hơi vừa tiếp xúc cùng độc vụ màu đen của Lô Gia vị luyện đọc sư đại tu sĩ đã biết được hắc vụ đây trời không giống vật thường. Nhưng Lục Bình càng biết được độc vụ màu đen bất phàm, trong lòng càng cao hứng. Bởi vì độc thuật thần thông đối với người khác cực kỳ khó giải quyết thì đối với Lục Bình mà nói lại không khác nào đưa cho hắn một cơ hội ngưng tụ thiên tài địa bảo, đặc biệt là những thứ mà Lục Bình chưa hề biết hay gặp qua, độc thuật thần thông uy lực mạnh tuyệt nào đó. Vào lúc Lục Bình mở ra lối đi không gian của Hoàng Kim Ốc cũng trực tiếp thông hướng bầu trời hồ nước của vạn độc mẫu dịch. Vốn là một cổ não hắc vụ độc vụ gầm thét giống như sóng lớn hướng về đám người Lục Bình như phi nga lao mình vào lửa hội tụ đi về phía lối đi không gian do hắn mở ra. Bên trong học vụ truyền tới tiếng hổ kinh sợ của Lỗ Gia tu sĩ. Tại sao có thể như vậy, thần thông của lão phu làm sao có thể bị khống chế? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào, dùng phương pháp gì? Lục Bình hiển nhiên không thèm để ý tới, theo hai tay mở ra lối đi không gian cũng đang chậm rãi mở rộng. Độc vụ đầy trời hội tụ về phía lối đi không gian đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Độc thuật thần thông hiển nhiên, góc truyện audio.com, dễ dàng bị một đạo lối đi không gian của Lục Bình mở ra phá hư như vậy. Tiểu tử các ngươi rốt cuộc là người nào? Cách chương.